Ba chúng ta, chương 9, thay bóng đèn là một việc cần kỹ thuật. Góc truyện audio.com. Ban đêm, Park Chan-yeon ở trong phòng vẽ tranh một chút, Oh Se-hun ngồi ở trên giường chơi người máy mới mà cả ngày dài, cũng chỉ có lúc này thì một lớn một nhỏ mới có thể yên tĩnh lại. Ba, chừng nào ba mới vẽ xong, con muốn nghe kể chuyện, chờ thêm chút nữa ha, vẽ cho con cái đuôi nữa thì đại công cáo thành rồi. Thằng bé theo bản năng liền đưa tay ra phía sau sờ sờ mông mình. Đuôi, ba vẽ bạch cửu là quái thú sao? Park Chan-yeon còn chưa kịp giải thích một bóng người lại đột nhiên từ cửa chạy vào, trên gương mặt cực kỳ xinh đẹp chan chứa biểu cảm cực kỳ phấn khích. Biểu cảm này nếu ở trên mặt của người khác thì nhất định là một tình huống sắp làm chuyện phạm pháp, nhưng nếu ở trên gương mặt vạn năm cũng như trẻ con của Lu Han thì lại như chẳng có chuyện gì. Se-hun, ngày hôm nay siêu thị giảm giá nên chú đã mua một hộp xếp gỗ lớn. Mau tới đây chơi với chú đi. Ánh mắt Âu Se-hun sáng lên. Tới ngay, chú Xia Lo dạy Bạch Cửu xây pháo đài. Xây pháo đài, Xia Lo là cái gì vậy? Hình như cách phát âm của thằng bé này càng ngày càng loạn. Đảo mắt bộ manga Tiểu Bạch Cửu của Park Chan-yeon đã vẽ tới chương 12 rồi, những mẩu truyện ngắn trong đó đều là những chuyện thật xảy ra trong cuộc sống thường ngày. Park Chan-yeon định là vài ngày nữa, chờ sau khi làm xong thủ tục cho Oh Se-hun đi nhà trẻ, cậu sẽ mở tài khoản Weibo để đăng chuyện nhiều kỳ này lên mạng thử xem sao. Trong chuyện là một ba lơ mơ tên A Chan, có một đứa con trai mềm mềm đáng yêu tên Tiểu Bạch Cửu, còn có những nhân vật thỉnh thoảng xuất hiện A Su chính trực. Tuy rằng bản thân do Kyung Su không mấy hài lòng với cái danh hiệu mơ hồ này, trong vài chương gần đây còn có thêm những nhân vật mới là anh A Mi-un giàu có đẹp trai, thầy giáo Lulu nhiệt tình hài hước, và còn có bác sĩ Bé. Tuy rằng hung dữ với ba nhưng thật ra rất thích hai ba con chúng ta. Chan-yeon, qua đây giúp tôi một tay được không? Nhiều đồ quá tôi cầm không hết. Win Baek-hyun thò đầu vào trong phòng của Park Chan-yeon, tóc trên trán đều bị mồ hôi thấm ướt, đứng ở đó thở hổn hển, bên chân là một đống đồ đạc lỉnh kỉnh. Anh Lu Han là người không có nghĩa khí, về tới nhà liền chỉ muốn Se-hun mà không thèm quan tâm mình nữa. Lần sau sẽ không đi siêu thị với anh đâu. Tới ngay. Wow, Baek-hyun, sao cậu mệt dữ vậy? Bàn tay to vuốt vuốt đầu Baek-hyun một chút, đang yên ổn, con người nhỏ bé kia lập tức dựng lông lên. Nói bao nhiêu lần rồi, đừng co vuốt thẳng tóc tôi như vuốt lông chó. Park Chan-yeon hăng hái cầm một túi đồ ăn đi vào nhà bếp, trên mặt vẫn nở nụ cười. Tóc Baek-hyun còn dễ chịu hơn lông chó nhiều, tóc mềm mềm vừa nhìn đã muốn sờ vào. Tôi cảm ơn cậu nha, lời này nghe sao cũng không giống như là đang khen ngợi người khác. Phải rồi, tôi mua bóng đèn trong nhà bếp rồi, cậu thay thử đi. Làm người cao nhất trong nhà nên không thể từ chối trách nhiệm. Đừng có khoe khoang, chẳng phải chưa tới 30 tuổi thì vẫn còn cao lên được sao? Tôi cũng có cơ hội cao 185 đó. Tôi cảm thấy bác sĩ Becky hoàn toàn có thể cao được 185. Park Chan-yeon vừa nói vừa lấy tay đo khoảng chênh lệch giữa cả hai. Nguyện vọng của cậu nhất định sẽ thành hiện thực. Nhìn thấy bộ dạng Win Baek-hyun sắp vung nắm đấm về phía mình, Park Chan-yeon lại muốn vươn tay làm rối tóc của cậu ấy rồi. Nhưng mà lần này nhịn được bởi vì bác sĩ Bé đánh người đau dữ lắm. Cô đừng có đánh, tôi không lôi cậu ra đùa nữa là được. Góc truyện audio.com. Tôi thay bóng đèn. Trốn khỏi ánh mắt căm tức của Win Baek-hyun, Park Chan-yeon xách một cái ghế qua đứng lên đó, sau đó phát hiện thay bóng đèn cũng không có gì phức tạp là phải tháo trục đèn ra trước. Phải vặn từng con ốc ra, hơi phiền toái một chút. Vì Park Chan-yeon đứng ở trên ghế, Win Baek-hyun vừa vặn chỉ tới bắp đùi của cậu, bộ dạng ngửa cổ lên thoạt nhìn rất đáng yêu. Vì vậy người nào đó lần thứ hai thừa cơ hội xoa đầu Baek-hyun một cái. Bác sĩ Becky, làm ơn đưa dùm cái tua vít, tôi nói lại lần nữa. Đừng có sờ đầu của tôi có phải thú cưng của cậu. Giận đùng đùng mà xoay người đi, Win Baek-hyun hoàn toàn không biết giọng của mình lúc nói những lời này. Quả thật giống y như Tiểu Bạch Cửu cũng đáng yêu như vậy. Nếu như Baek-hyun mà là thú cưng, phải là chó hồ ly à, nhờ vào phúc của chỉ số thông minh của anh Park, cậu ấy dĩ nhiên là không phụ sự mong đợi của mọi người mà rời trọng tâm sang chỗ khác. Chú Xiao Lu thích màu đỏ đậm, nóc nhà dùng màu đỏ có được không? Còn thích màu gì thì dùng màu đó. Lu Han đang vui vẻ xếp gỗ với Oh Se-hun, đột nhiên nhớ tới hôm nay trong trường rốt cuộc đồng ý xếp cho thằng bé thứ hai này vào lớp rồi, thì lại hỏi. Se-hun à, được đi nhà trẻ có vui không? Ngừng động tác trong tay lại, bộ dạng chăm chú suy tư, qua vài giây, lại gật đầu. Ba nói trong nhà trẻ có rất nhiều đồ chơi, còn có bạn học nữ xinh đẹp. Cô cậu không thể dạy con cậu tốt một chút sao Park Chan-yeon? Ừ, thật ra không chỉ có những thứ này. Còn có cái gì? Còn có bạn học nam đẹp trai sao? Lời này, cũng đúng nữa. Nhưng mà trọng điểm là thằng khốn ba ba của nó không nên truyền cho bạn nhỏ lòng dạ của mấy ông chú biến thái, sau đó để nó mang theo tâm trạng không bình thường này mà đi nhà trẻ. Bên kia Win Baek-hyun từ phòng vệ sinh đi ra, mang đồ nghề đưa cho Park Chan-yeon. Này, đem tua vít lại rồi. Xem ra phải làm phiền cậu giúp tôi cầm chụp đèn và ốc vít rồi. Sao lại có nhiều ốc vít như vậy? Ừ, được, xoay xoay, vặn vặn. Từ góc nhìn của Win Baek-hyun chỉ có thể thấy được bờ vai và cánh tay gầy teo của Park Chan-yeon, mái tóc vàng cong cong nằm lộn xộn trên đầu, hai lỗ tai thật to. Sao trước đây không chú ý tới, thì ra cậu ấy cũng đẹp mắt như vậy. Hình như ngay từ đầu đã lệch về quan điểm cậu ấy là một phụ huynh hư hỏng chuyên ngược đãi con mình. Phư, mặc dù bây giờ đã biết thật ra là cậu ấy không biết cách chăm sóc con. Tuy rằng còn chuyện quan trọng hơn, kỳ thực cậu ấy là một tên ngu ngốc cho dù muốn cố gắng chăm sóc Sehun kỹ lưỡng vẫn cứ dính vào đủ thứ xui xẻo như cũ. Bóng đèn thay xong rồi. À, thật là phiền. Còn phải gắn chụp đèn lại. Trời ơi, mấy cái đầu óc vít này cũng quá nhỏ rồi. Cậu cẩn thận đó, cong người lại, đồng thời còn muốn ngẩng đầu híp mắt vặn ốc vít vào chỗ cũ, lại phải nâng chụp đèn, nếu như ngã xuống thì xong đời. Vóc dáng 1m80 mấy của Park Chan-yeon đứng trên một cái ghế nhỏ hình vuông vốn có chút bấp bênh, còn muốn dùng tư thế cực kỳ vặn vẹo để xoay ốc vít thì lại càng khó khăn. Win Baek-hyun ở bên dưới cũng không nhàn rỗi, bộ dạng như con gà mái mẹ dương cánh tay lắc bên trái, nghiêng bên phải theo Park Chan-yeon. Khiến chuyện không cần chút kỹ thuật nào lại tràn đầy cảm giác hồi hộp vô hình. Chan-yeon à, anh Luhan vừa nói với tôi, thứ hai này tiểu bạch cửu có thể đi nhà trẻ rồi. Ơ, à, vậy thì tốt quá. À, thắt lưng đau quá. Góc chuyện audio.com. Chờ nó vào nhà trẻ thì tôi cũng có thể đi tìm công việc đàng hoàng rồi, cũng có thể tiếp tục vẽ manga. À, phải rồi Baek-hyun, đợi lát nữa cho cậu xem manga mà tôi vẽ, lấy tiểu bạch cửu làm hình mẫu, không phải tôi khoe khoang chứ đáng yêu lắm đó. Ai, cậu cẩn thận một chút, thấy Park Chan-yeon nghiêng vực phía bên phải của mình một chút, Win Baek-hyun vội vàng đưa tay đỡ một chút. Đó cũng là con của cậu đáng yêu, không có liên quan tới cậu nhiều. Cậu khen tôi một chút thì sẽ chết sao? Thật là, thật là phiền mà. Con ốc này vặn mãi mà không vô. Thật ra là chưa vặn được con ốc nào vô. Bực bội mà kêu rên vài câu Park Chan-yeon thở dài, tùy tiện phủi một cái con ốc trong tay. Véo, một tiếng liền bay ra ngoài. Theo bản năng liền đưa tay ra chụp lấy, đã quên chụp đèn còn chưa vặn ốc xong nên lung lay sắp đổ. Vì vậy, lại đưa tay ra cầm chụp đèn, thế nhưng dùng sức quá mạnh nên cả người đều ngửa về phía sau. Win Baek-hyun cũng luống cuống. Trời ạ, nếu như té xuống sẽ biến thành người đần độn đó. Chan-yeon vốn không thông minh rồi. Cái gì? Vì vậy Win Baek-hyun ném ốc vít trên tay xuống, ôm thật chặt hai chân Park Chan-yeon không cho cậu ngã về phía sau, bao nhiêu sức lực từ thời còn ngậm ti mẹ đều lôi ra dùng hết. Vài giây đồng hồ sau, hai người rốt cuộc tìm được điểm thăng bằng. Bộ cậu ngu ngốc sao? Con mẹ cậu Park Chan-yeon, cậu nhất định là người ngu ngốc. Tiếp theo, một giọng nói trầm thấp truyền xuống đầu Win Baek-hyun. Baek-hyun, có thể buông lỏng ra một chút không? Có hơi đau á, yên lặng quay đầu liếc mắt một cái, Win Baek-hyun lập tức hoảng sợ khi phát hiện ở cửa phòng bếp thình lình xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc của Luhan và Oh Se-hun đang ôm một cái nhà gỗ. Bởi vì sợ Park Chan-yeon lại đứng không vững, Chan Baek hai người vẫn duy trì trạng thái ôm nhau. Hai tay Park Chan-yeon nâng chụp đèn, hai tay Win Baek-hyun vẫn ôm bắp đùi Park Chan-yeon, đầu cắm ở bên hông Park Chan-yeon. Người bên trên thoạt nhìn như một chiến sĩ cách mạng, còn người bên dưới thì rất giống diễn viên trong mấy vở kịch Lâm Ly Bi Đát. Vở kịch tương ái tương sát, ngược luyến tình thâm ư, Luhan cảm thấy nếu mình tiếp tục nhịn nữa thì nhất định sẽ trở thành người đầu tiên trên thế giới này chết vì nhịn cười. Thấy miệng Win Baek-hyun mở ra khép lại cả nửa ngày cũng không nói được một chữ, bạn nhỏ chính trực hiền lành tên Oh Se-hun rốt cuộc đợi không nổi nữa. Chú Becky đang ăn cái gì sao? Bạch cửu cũng muốn ăn cái gì, quay đầu lại, bỗng nhiên có vật gì đó đập vào mắt mình. Vật nằm dưới dây nịt, đờ mờ đờ mờ đờ mờ, Luhan đứng ở đó, rốt cuộc nhịn không được mà cười. Muahat ha ha ha, muốn rớt cằm, chú Xiao Lu đang cười cái gì vậy? Nói cho bạch cửu biết đi, bạch cửu cũng muốn cười. Ha ha ha ha, bảo bối cái này chỉ hiểu thôi chứ không diễn đạt bằng lời được. A ha ha ha ha, dù sao thì cái kia con cũng không thể ăn được đâu. A ha ha ha, ya, anh Luhan, rốt cuộc từ trên ghế đi xuống dưới, Park Chan-yeon nhìn thấy Bin Baek-hyun đứng bên cạnh bị một đám mây đen bao phủ, buồn cười mà đặt câu hỏi. Này, sao mặt cậu lại đỏ lên? Anh bạn lùn lùn kia nhón chân lên, không chút lưu tình mà gõ lên đầu Park Chan-yeon một cái. Mặt đỏ không được sao? Phạm pháp sao? Chẳng lẽ cậu muốn kêu chú cảnh sát lại bắt tôi đi sao? Nói xong cũng nghênh ngang mang theo đám mây đen bỏ đi. A lầm rồi, trở về phòng. Người này, sao lúc nào cũng dễ nổi cáu như vậy? Chú Xiao Lu chú đừng cười nữa. Đừng cười nữa, chơi với Bạch Cửu đi Tết An. Góc chuyện audio.com. An, chú Lu là người xấu. Không nói cho Bạch Cửu nghe chuyện mắc cười cũng không chơi với Bạch Cửu. Ngày mai, AM 730. Đờ mờ. Trời ơi, đã 7 giờ rưỡi rồi. Bin Baek-hyun đứng ở bên cạnh máy nướng bánh mì trong nhà bếp, vẻ mặt nhàn nhã nướng bánh. Mau đứng lên đi con trai. Ba con bị muộn nữa rồi. Ba ngu ngốc, con đó, tiểu tử thối, mau đứng lên. Ngày hôm nay lại đến trễ nữa thì tháng này sẽ không có tiền thưởng, sẽ không có tiền mua Transformer cho con đâu. Con dậy rồi, thong thả vênh váo mà rót cho mình một ly cà phê, trên mặt Bin Baek-hyun là một nụ cười quái dị. Tiểu Bạch Cửu, con xong chưa? Chuẩn bị xuất phát, chờ một chút, quần, con chưa mặc quần xong. Đinh, máy nướng xong bánh mì nên phát ra âm thanh trong trèo. Quét một lớp bơ và mướt trái cây, Bin Baek-hyun cầm bữa sáng ngon miệng đến phòng của Park Chan-yeon. Này, bánh mì đưa đến trước mắt Chan-yeon, lại đột nhiên chuyển đổi phương hướng. Cho con của cậu, vừa nghe nói có đồ ăn, Oh Se-hun vội vàng tung tăng vọt tới. Kia, Bạch Cửu khỏi phải đói bụng. Ba đừng giành ăn của con nha. Bữa sáng con có thể ăn nhiều lắm. Người cao to trước mắt lập tức xìu xuống. Baek-hyun tốt bụng, có phần của tôi không? Bin Baek-hyun nhịn cười, không có. Vậy tại sao tiểu Bạch Cửu thì có? Tôi không phục, không chỉ có ngày hôm nay, sau này mỗi ngày chú đều làm bữa sáng cho con nha. Hay quá, chú Becky tốt nhất. Park Chan-yeon tội nghiệp mà kéo kéo tay áo Baek-hyun. Chú Becky tôi cũng muốn. Đứng thẳng người, mặc dù không cách nào phủ nhận chuyện dù mình đứng như vậy vẫn lùn hơn Park Chan-yeon rất nhiều, nhưng đây không phải là trọng điểm. V. Bin Baek-hyun cố gắng để giọng nói của mình nghe rất tàn ác và hùng hồn. Đây là nghiêm phạt vì cậu là người ngu ngốc còn liên lụy tôi trở thành người ngu ngốc, hại anh Xiao Lu cười rớt hàm. Không thể nói như vậy à, Baek-hyun, Baek-hyun. Bạn nhỏ Oh Se-hun đứng xem từ đầu tới cuối nhưng lại trưng ra vẻ mặt hoàn toàn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà mặc kệ, mỗi ngày có đồ ăn sáng nóng hổi để ăn là hay nhất. Chó hồ ly, cách chương.